Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 59, nhà ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy, tiểu ngư, cho mượn Diệp đại sư chút đi. Được không? Đừng luyến tiếc nha. Ôn Lương trong video lè lưỡi trêu chọc. Cô và Cố Cẩm vẫn còn ở bệnh viện. Diễn trò cho bên ngoài xem. Xung quanh họ, bảo vệ và Diệp Lẫm đã bố trí trận phù, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Được, bảo cô ấy đừng thể hiện quá. Về sớm một chút, Cố Lý đáp lại, cô có chút mệt mỏi. Xoa xoa huyệt thái dương. Hôm nay, cô đã phải xử lý rất nhiều công việc. Vừa phải trấn an nội bộ Cố thị, vừa phải đối phó với bên ngoài và theo dõi tiến triển của vụ án. Cô đang mặc bộ đồ ở nhà, ngồi trên sofa trong phòng khách. Trông như chỉ muốn đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi ngay. Diệp Lẫm cầm điện thoại ra hành lang, tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện. Tiểu ngư, Cố Lý ngạc nhiên. Diệp Lẫm lần đầu tiên gọi cô bằng biệt danh này. Nghe cũng mới mẻ, sao tự dưng gọi như vậy? Sau khi tách ra từ sáng, họ đã không gặp nhau suốt vài tiếng. Diệp Lẫm có chút ấm ức, bởi vì Ôn Lương cũng gọi như vậy. Mà, em có chút ghen, Diệp Lẫm với vẻ ấm ức như vậy thật đáng yêu. Nếu không qua màn hình thì Cố Lý đã muốn véo cô một cái rồi. Ghen gì chứ, đâu có cấm em gọi. Hừ, Diệp Lẫm hờn dỗi, bĩu môi, giọng mũi ngắn gọn. Được rồi, gọi đi, cứ thoải mái mà gọi. Đặc biệt là trên giường, gọi càng nhiều càng tốt. Em không gọi thì chị còn không vui đó. Cố Lý mỉm cười, nâng má, nói đầy ẩn ý. Mặt Diệp Lẫm lập tức đỏ bừng. Vội vàng che điện thoại lại, nhìn quanh khắp nơi. Nếu có ai nghe được thì cô còn sống nổi không? Sao thế? Màn hình bỗng tối đi một chút. Sau đó hiện lên khuôn mặt hoảng loạn của Diệp Lẫm. Trông như vừa bị bắt quả tang làm điều gì xấu. Diệp Lẫm khẩn trương, nói nhỏ. Chị không biết xấu hổ sao? Làm sao mà chị có thể nói như vậy được? Cô gấp gáp đến mức dậm chân. Quẫn bách không thôi, em đang ở ngoài, mở loa ngoài nữa. Ồ, hóa ra là thẹn thùng. Ha ha ha, Cố Lý cười ngặt nghẽo. Không nhịn được trước bộ dạng buồn cười của Diệp Lẫm. Ai bảo em dám mở loa ngoài khi gọi điện với bạn gái chứ? Hay là em không muốn chị nói chuyện riêng tư với em? Chị còn cười em đâu có ngờ chị sẽ nói thế đâu. Diệp Lẫm bối rối, không cần đoán cũng biết cô nàng này đang cuống cuồng moi móng tay. Thôi được rồi, không cười nữa, nếu chuyện thân thích của Ôn Lương có nguy hiểm, em đừng cậy mạnh, nếu làm không được thì đừng làm. Chị không muốn em gặp nguy hiểm. Ánh mắt Cố Lý như ánh trăng nhẹ nhàng chiếu sáng qua màn hình. Truyền vào lòng Diệp Lẫm. Yên tâm, em không cậy mạnh đâu. Cũng sẽ không bị thương. Bạn gái của chị lợi hại lắm đó. Diệp Lẫm cười tự tin. Giơ cơ bắp lên làm động tác mạnh mẽ. Cô nhìn vào màn hình. Nghiêm túc nói. Yên tâm đi. Ca ca của chị, Ôn Lương và dì đều an toàn. Phương Đại Hải sớm muộn cũng sẽ khai ra hết. Em đã tặng hắn một món quà đặc biệt. Đảm bảo làm hắn sống trong địa ngục mỗi ngày. Loại ác nhân như hắn em không bao giờ để sống yên. Cảm ơn em. Từ tận đáy lòng, Cố Lý nói lời cảm ơn. Nếu không có Diệp Lẫm giúp đỡ, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ đến vậy. Ngay cả khi Phương Oánh báo tin, họ cũng không thể nào biết trước mọi thứ. Chưa nói đến việc bảo vệ Cố Cẩm. Ai ra, lại nói mấy lời này rồi. Diệp Lẫm cười lớn, bắt chước điệu bộ của diễn viên hài trên TV. Phá vỡ bầu không khí cảm động. Cô không thích Cố Lý quá khách sáo với mình. Cô muốn Cố Lý dựa dẫm vào mình nhiều hơn. Để cô có cảm giác được yêu thương và quan tâm. Hơn nữa, vì yêu, cô sẵn sàng làm mọi thứ cho Cố Lý. Cố Lý mỉm cười, liếc nhìn Diệp Lẫm qua màn hình, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cô thật may mắn khi gặp được Diệp Lẫm. Diệp Lẫm thấy Cố Lý có vẻ mệt mỏi, Biết rằng đêm qua cô lo lắng nên không ngủ được. Điều này khiến Diệp Lẫm cảm thấy đau lòng hơn ai hết. Cố Lý, chị nên nghỉ ngơi sớm đi. Em sẽ về muộn chút. Chị ở nhà không cần ra ngoài. Ngoan ngoãn chờ em về. Cố Lý gật đầu đồng ý, cười dịu dàng. Lúm đồng tiền hiện lên đầy đáng yêu. Hai người còn nói thêm vài câu nịnh nọt nhau trước khi luyến tiếc cúp máy. Sau khi điện thoại tắt, màn hình di động dần tối xuống. Cố Lý đứng dậy, cởi bỏ bộ đồ ở nhà. Bên trong là bộ đồ công sở nghiêm túc từ ban ngày. Cô lấy chìa khóa xe, nhét thêm vài lá bùa vào túi, gọi thêm vài vệ sĩ rồi lái xe thẳng ra vùng ngoại ô tối hôm qua. Sau bữa cơm, mẹ của Ôn Lương gọi điện thoại đến, nói về việc một gia đình thân thích vừa mua một căn nhà mới ở vùng ngoại ô. Vị trí rất đẹp và còn được một thầy phong thủy khẳng định là có phong thủy tốt. Gia đình đó là dân làm ăn, và phần lớn họ tin vào huyền học, nên đã mời thầy cúng đến làm phép trước khi dọn vào nhà. Nhưng không ngờ, vừa chuyển đến đã xảy ra nhiều chuyện phiền toái. Xung quanh nhà có một khu rừng khá yên tĩnh. Con cái của gia đình này đều đã lớn và đang học cấp 3. Không còn là những đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng vào mỗi nửa đêm, họ lại nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Ban đầu, tiếng gõ có nhịp điệu, nhưng sau đó càng lúc càng gấp rút, như thể có ai đó đang nói, "Hãy cho tôi vào." Ban đầu, gia đình này nghĩ rằng con cái mình đang đùa, nhưng khi hỏi lại, tất cả đều xác nhận rằng chính bọn trẻ cũng nghe thấy tiếng gõ cửa sổ vào nửa đêm. Nhà có lắp camera theo dõi, và cả gia đình đã thức trắng đêm để nhìn chằm chằm vào màn hình. Tuy nhiên, ngoài hình ảnh những chiếc lá đung đưa theo gió, họ không thấy gì khác, nhưng vào đúng thời điểm nửa đêm, tiếng gõ cửa sổ lại vang lên, nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Gần đây, người đàn ông trong nhà thường xuyên đau đầu, giống như có ai đó đang gõ vào đầu anh ta. Mỗi sáng thức dậy, anh ta phát hiện trên gối mình có những mảng tóc, như thể ai đó đã giật tóc anh suốt đêm. Với tình trạng như vậy, không ai còn dám ở trong ngôi nhà. Họ đã vội vàng dọn ra ngoài và mời thầy cúng đến làm phép. Nhưng không có tác dụng gì, vì người đàn ông vẫn đau đầu và tóc thì ngày càng rụng nhiều hơn. Bất đắc dĩ, họ đã mời mười mấy thầy cúng khác nhau, nhưng tất cả đều bất lực. Cuối cùng, một thầy cúng đưa cho họ một lá bùa bình an, và người đàn ông không còn đau đầu nữa. Tuy nhiên, đến lượt vợ anh ta bị đau đầu, nam chủ nhân vội vàng mời thêm lá bùa cho từng thành viên trong gia đình. Và kết quả là đồ đạc trong nhà bắt đầu bị xáo trộn. Chỗ thì vỡ, chỗ thì rách nát, khiến họ không thể chịu nổi sự nhiễu loạn này. Không còn cách nào khác, họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của các mối quan hệ thân thích. Xem có ai quen biết thầy giỏi không? Mẹ Ôn Lương biết lão quản gia của Cố gia giỏi huyền học, nên đã gọi điện thoại hỏi Ôn Lương liệu có thể nhờ ông giúp đỡ hoặc tìm ai đó có cùng chuyên môn. Người đầu tiên Ôn Lương nghĩ đến là Diệp Lẫm. Cô đã chứng kiến tài năng của Diệp Lẫm khi cô ấy xuất hiện trong phòng họ như một cơn gió thoáng qua. Sau khi được sự đồng ý của Cố Lý, Diệp Lẫm nhận nhiệm vụ này. Vấn đề không lớn, Diệp Lẫm tự tin nói. Hiện tại, cô rất chú trọng mọi vấn đề liên quan đến huyền học. Không biết đâu lại có cơ hội tìm ra được kẻ bại hoại trong huyền môn. Ôn Lương bọc kín người như một cái bánh trưng, cùng Diệp Lẫm ngồi trên chiếc minibus nhỏ, tiến thẳng đến ngôi nhà của gia đình thân thích ở vùng ngoại ô. Không thể phủ nhận rằng căn nhà này thực sự thanh nhã. Không khí xung quanh cũng trong lành hơn hẳn so với trong thành phố. Những cánh cửa gỗ được làm chắc chắn, bức tường bao cao vút, cùng với những cây bạch quả vươn ra ngoài, khiến cho nơi đây trông như một khu biệt thự cổ kính. Dưới ánh đèn đường trước cổng, một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng chờ. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, cả hai đều trông có vẻ tiều tụy, mắt thâm quầng, nếu không vì bóng họ kéo dài dưới chân, Ôn Lương suýt nữa đã nghĩ họ là ma. Lương Thúc, Lương Thẩm, sao hai người lại thành ra thế này? Ôn Lương xuống xe, chào hỏi họ, đôi mắt của cả hai người sáng lên như nhìn thấy cứu tinh. Họ nhìn quanh, tìm kiếm vị đại sư, nhưng chỉ thấy một cô gái trẻ đi theo Ôn Lương. Đại sư đâu? Ôn Lương vội vàng giới thiệu. Đây chính là Diệp đại sư. Cô ấy rất tài giỏi. Sau đó cô cũng giới thiệu đôi vợ chồng với Diệp Lẫm. Nhưng đôi mắt sáng lên lúc nãy của họ giờ lại nhanh chóng ảm đạm đi. Thậm chí người đàn ông còn lộ rõ vẻ không hài lòng. Họ nghĩ, một cô gái trẻ thế này thì có thể làm được gì? Những thầy cúng họ đã mời trước đó đều là những người già có râu bạc phơ. Nhưng cũng không giúp được gì. Huống hồ gì cô gái trẻ này. Ôn Lương trông có chút ngượng ngùng. Xấu hổ cười. Cô nghĩ thầm. Hai người này gặp ai cũng có thái độ vậy thì làm sao mà làm ăn lớn được. Diệp Lẫm thì không để tâm. Việc bị khinh thường vì tuổi trẻ trong giới huyền học là chuyện bình thường. Rốt cuộc cô không thể dán một mã QR lên trán để chứng minh mình đã sống mấy trăm năm được. Đúng không? Khi đang trên xe, Diệp Lẫm đã nhìn thấy một bà lão khom lưng ngồi lên vai người đàn ông kia. Dùng nắm tay đập vào đầu ông ta. Điều thú vị hơn là người đàn ông này trông rất giống một ai đó. Diệp Lẫm đoán rằng chuyện này có thể không liên quan đến huyền môn bại hoại, mà có lẽ là chuyện cá nhân. Anh họ Lương, có thân thích nào họ Phương không? Diệp Lẫm hỏi, người đàn ông lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ, đại sư này có vẻ không đáng tin cậy. Hỏi mấy câu chẳng liên quan gì cả. Nhưng vì đã nhờ người ta đến đây, nên đành nghe xem cô ấy nói gì. Diệp Lẫm yên tâm gật đầu. Việc có người giống nhau không phải điều gì hiếm lạ. Cô duỗi tay túm lấy cái bóng mờ ẩn sau đầu người đàn ông. Kéo xuống lão thái thái đang bám trên người ông ta và vứt xuống đất. Người đàn ông lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Lưng vốn bị ép cong cũng dần thẳng lên. Ông nhìn về phía Diệp Lẫm không hiểu cô vừa làm gì. Lão thái thái, tại sao bà lại bám chặt vào ông ấy? Diệp Lẫm hỏi vào không khí. Hai vợ chồng nhà Lương tò mò nhìn theo hướng Diệp Lẫm đang hỏi. Nhưng không thấy gì, chẳng lẽ Diệp Lẫm đang nói chuyện với quỷ? Để tránh hiểu lầm, Diệp Lẫm vung tay làm cho lão thái thái hiện ra hình dạng. Bây giờ, mọi người đều có thể nhìn thấy bà. Lão thái thái là một bà lão nhỏ bé, khom lưng, tóc bạc phơ, răng đã rụng hết, để lộ những nếp nhăn sâu quanh miệng. Vợ chồng Lương mở to mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ thấy một con quỷ thực sự. Nhưng nó không dọa người như họ tưởng. Ôn Lương cũng không kém phần tò mò. Không ngờ Diệp Lẫm thực sự lợi hại. Chỉ cần một cái búng tay là có thể bắt được quỷ. Cô tự nghĩ, Diệp Lẫm với tài năng thế này, ở showbiz chắc chắn là nhân tài chưa được trọng dụng. Lão thái thái quay sang Diệp Lẫm. Cô thấy được ta, tốt hơn đám người, gỗ đá, kia nhiều. Bà ta nhắc đến những người thầy cúng mà vợ chồng nhà Lương đã mời trước đây. Lão thái thái có chút công đức nên ánh sáng tím từ công đức ấy che đi hắc khí, khiến những thầy cúng bình thường không thể nhìn thấy bà. Người đàn ông gãi đầu ngượng ngùng, cảm thấy mình bị cười nhạo. Hừ, lão thái thái tức giận nói. Vì hắn là đứa cháu bất hiếu, dám ở cùng với tiểu tam. Bà chỉ vào người phụ nữ đứng cạnh. Hơn nữa, cháu gái của ta không biết bị hắn đưa đi đâu. Ta tìm mãi cũng không thấy. Nghe thấy vậy, Lương Thẩm bực mình hét lên. Bà nói ai là tiểu tam chứ? Tôi với Lương sống với nhau từ thuở nhỏ. Kết hôn năm 25 tuổi. Đăng ký đàng hoàng ở cục dân chính. Lão Lương. Lão thái thái híp mắt, nhìn kỹ hai người một lúc, rồi chỉ vào người đàn ông, hỏi, ông không phải Phương Đại Hải sao? Diệp Lẫm cảm thấy tình huống này có gì đó sai sai. Lương Thúc đúng là trông rất giống Phương Đại Hải, nếu không vì đã xác nhận kỹ lưỡng, cô cũng sẽ tưởng họ là anh em sinh đôi. Phương Đại Hải, Ôn Lương chưa từng gặp người này, nhưng biết về những hành động ác của hắn. Cô đảm bảo với Diệp Lẫm rằng Lương Thúc và Lương Thẩm đã kết hôn hơn 10 năm. Con cái đã học trung học, và Lương Thúc là bà con xa của cô, hoàn toàn không liên quan gì đến Phương gia. Ai là Phương Đại Hải? Tôi họ Lương. Người đàn ông lập tức phản đối, nhưng vì con quỷ đã nhầm người nên vẫn luôn hành hạ ông. Phương Đại Hải là gì của bà? Diệp Lẫm hỏi. Là con trai ta. Lão Thái Thái cũng tỏ ra hoang mang. Chẳng lẽ bấy lâu nay bà đã nhầm người? Diệp Lẫm không ngờ rằng Phương Oánh vẫn đang tìm nãi nãi của mình mà bà đã qua đời. Cô tiếp tục hỏi, bà mất từ khi nào? Lão Thái Thái vỗ trán. Không nhớ rõ, ta chỉ nhớ lúc chết trời đang tuyết rơi. Có lẽ đó là mùa đông. Nhưng năm nào thì cần phải hỏi Phương Đại Hải để xác nhận. Diệp Lẫm hỏi tiếp, tại sao bà lại làm ầm ĩ trong ngôi nhà này? Lão Thái Thái nói đây là ngôi nhà bà từng ở khi còn nhỏ, nơi bà sinh ra Phương Đại Hải. Sau này, ký ức của bà mờ nhạt dần, chỉ nhớ có một cháu gái tên Phương Oánh. Vì không nhớ rõ mọi chuyện, bà đã quay lại nơi này và thấy người đàn ông giống hệt con trai mình. Thế là bà quấy phá. Phương Oánh, Lão Thái Thái kích động khi nghe thấy tên cháu gái. Cô biết cháu gái tôi sao? Nó ở đâu rồi? Phương Đại Hải, tên đốn mặt đó, đã đưa tôi vào viện dưỡng lão, không cho tôi gặp cháu. Không biết mẹ nó có đưa nó đi không? Vậy cửa sổ và đồ đạc bị bà làm rối tung à? Diệp Lẫm hỏi. Lão Thái Thái biết mình đã phạm sai lầm, cười ngượng ngùng, gật đầu thừa nhận, ta chỉ muốn bọn họ cho ta vào nhà để tìm cháu gái. Nhưng ngôi nhà này có dán bùa trấn trạch, ta không vào được. Sau khi họ chạy khỏi nhà, ta liền theo người đàn ông giống con trai ta và mỗi ngày gõ đầu hắn. Xin lỗi, lão thái này hồ đồ. Bà cúi người xin lỗi đôi vợ chồng. Họ sợ hãi, vội vàng né tránh. Bà nhầm người rồi, người này không phải Phương Đại Hải. Đây là vợ chính thức của ông ấy. Con cái họ đã lớn cả rồi. Còn cháu gái của bà, Phương Oánh, ai? Diệp Lẫm lấy ra một lá bùa, búng tay một cái, và Phương Oánh lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Phương Oánh thấy nãi nãi, phấn khích chạy lại, nãi nãi, ai nha, cháu gái của ta, sao con, sao lại? Lão Thái Thái khóc nức nở, bà không ngờ rằng cháu gái mình đã qua đời khi còn quá nhỏ. Ba người bên cạnh đều như đang xem một bộ phim cảm động. Họ sững sờ trước cảnh tượng đoàn tụ này, còn hơn cả những tiết mục kịch tính trên TV. Diệp Lẫm vung tay, thu hai linh hồn vào trong lá bùa, tránh phát sóng trực tiếp cảnh hai bà cháu ôn chuyện. Chắc chắn họ sẽ khóc thêm nhiều lần nữa. Sau đó, cô quay lại nói với đôi vợ chồng. Từ nay về sau, ngôi nhà này sẽ yên ổn. Ông cũng không còn bị đau đầu nữa. Bà lão nhầm ông là con trai bà, ngồi trên vai để trách mắng ông, nhưng vẫn thương không dám đánh mạnh, vì thế ông mới chịu đựng lâu như vậy. Toàn bộ câu chuyện thật kỳ quặc, nhưng người đàn ông từ thái độ coi thường lúc đầu giờ đã trở nên khâm phục Diệp Lẫm. Tuy nhiên, ông vẫn cảm thấy mệt mỏi và bực bội vì bị giáo huấn nhầm. Thế gian có nhân quả, Lương tiên sinh không cần phải quá so đo. Tái ông mất ngựa biết đâu là phúc. Diệp Lẫm giải thích rằng miễn không phải là ác quỷ, mọi chuyện đều có thể được giải quyết. Không ai muốn vì những chuyện đã qua mà ảnh hưởng đến kiếp sau của mình. Người đàn ông vẫn chưa yên tâm, với thái độ kính cẩn, ông hỏi, đại sư, ngài xem ngôi nhà này còn có thể ở không? Dù sao chuyện ma quỷ đã lan rộng, chẳng ai dám mua, đương nhiên là có thể ở. Đây là một nơi có phong thủy rất tốt. Diệp Lẫm nhìn quanh một vòng rồi hỏi, nếu ông không dám ở, sao không bán lại cho tôi? Giá cả có thể thương lượng, em muốn mua nhà sao? Ôn Lương tò mò hỏi. Diệp Lẫm gật đầu, ngôi nhà này chiếm diện tích không nhỏ, trong sân còn có một khu đất rộng có thể trồng trọt. Cô nghĩ rằng khu vườn nhỏ ở nhà cô Lý không đủ cho ba ba của cô ấy. Hơn nữa, nơi đây yên tĩnh, rất thích hợp để tu luyện. Nếu sau này cô Lý muốn tu luyện, nơi này thật là hoàn hảo. Dù đã xua quỷ, ngôi nhà này vẫn để lại nỗi sợ hãi trong lòng gia đình chủ. Họ đã dọn đến trung tâm thành phố để sống gần đám đông cho bớt sợ. Khi biết có người muốn mua lại, họ vui mừng không hết. Ngôi nhà vốn trị giá vài trăm triệu, nhưng đại sư ra giá cũng không thấp, nên người đàn ông đưa ra con số 500 triệu. Không đúng, Lương Thúc, ngài hét giá cao quá. Giá thị trường ngôi nhà này chỉ tầm 300 triệu. Hơn nữa Diệp đại sư còn giúp các ngài xua quỷ, cũng nên tính thêm chi phí chứ. Ôn Lương không thể để Diệp Lẫm phải bỏ công sức mà còn chịu thiệt. Vậy thì 300 triệu. Người đàn ông lo lắng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Đại sư này ông cũng không dám đắc tội. Giá 300 triệu là hợp lý. Diệp Lẫm cũng đồng ý nhanh chóng. Cô còn tặng hai vợ chồng mỗi người một lá bùa bình an như một món quà đáp lễ. Sau này, khi làm ăn, họ mới biết mỗi lá bùa trên thị trường có giá ít nhất là 5 tỷ. Họ đã quá hời, xử lý xong mọi việc. Trời đã gần về khuya, khi Diệp Lẫm định nhanh chóng quay về để ôm bạn gái. Bỗng nhiên cô cảm thấy trong lòng đau nhói. Cảm giác này rất quen thuộc. Không để cô kịp nói gì, cơ thể Diệp Lẫm lập tức biến mất khỏi nơi đó. Cách chương.